Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 387, giá mộng khuy tâm cược thắng thua. Già Lâu La, Đế Thích Thiên, A Tu La, Lý Tịch Trần gặp thứ ba thần đưa về chính vị, lúc này mở miệng nói, thanh âm kia hùng vĩ, vang vọng linh sơn đỉnh, khai thiên tích địa bát đại thần. Lúc này chính là phải toàn bộ quý vị. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển hướng một bên, cười nhìn Bát Đại Long Vương, chậm rãi nói, bát thần bây giờ đã về vị ba tôn. Sa Kiệt La Long Vương, ngươi có thể nguyện quý vị sao? Sa Kiệt La nghe được Lý Tịch Trần hỏi dò, lập tức vừa mừng vừa sợ. Lúc trước đến Linh Sơn lúc liền đã định hạ quyết tâm, bây giờ dĩ nhiên là nguyện ý. Bẩm Thế Tôn lời nói, Sa Kiệt La nguyện quy Linh Sơn. Hắn lời nói rơi xuống, đối Lý Tịch Trần đi xuống đại lễ, trực tiếp xếp bằng ở Linh Sơn tịnh thổ bên trong. Chỉ là nháy mắt, cái kia từ nơi sâu xa rơi xuống thần vị, chỉ là nháy mắt, cái kia vô biên quang hoa tụ đến Linh Sơn lập xuống, thiên ý ở đây. Sa Kiệt La sớm nguyện quy vị, bây giờ thành Linh Sơn hộ pháp, tọa khai thiên tích địa bát đại thần chi vị. Hắn thành tâm chân ý, cái kia quang hoa xa xa rót thành vân hà không tiêu tan. Sa Kiệt La mi tâm bên trong một đường đan hà ngưng tụ, lúc này thần vị gia trì, nháy mắt bên trong hắn khí tức từ ngọc dịch đỉnh núi thẳng tắp phá vỡ mà vào nhân tiên. Lý Tịch gần cười lên, lúc này trong ánh mắt hiển hóa âm dương, nhìn cái kia thần vị phía trên, Sa Kiệt La Long Vương khí số hùng hậu cao miểu như mây tự hà, chính là có công lớn đức hạng người. Lúc này Thôn Quỷ Thiên Công tại một bên mở lời, đối mọi người nói, Bát Đại Long Vương bảo hộ Đại Hàm Hải nhiều năm, trấn áp Ma Hô La già, trong lúc vô hình cứu vãn rất nhiều sinh linh tính mệnh. Mà lại bởi vì chính là lần long chủng phía sau đại thiên ý mang theo, vì thế có thể được thần vị. Hắn đây là nói minh thần tương lai nguyên khai thiên tích địa bát đại thần, mỗi một vị tọa thần vị đều là có nhân quả duyên pháp. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển động, lúc này nhìn về phía cái kia phía sau, Khẩn Na La, ngươi là Đế Thích Thiên dưới trướng Thiện Kiến bộ đời sau tộc trưởng, lúc này Đế Thích Thiên quy vị, ngươi có thể nguyện cùng quy Linh Sơn. Khẩn Na La nghe được Lý Tịch Trần mở miệng, lập tức khấu xuống, bẩm Thế Tôn lời nói, Khẩn Na La nguyện quy Linh Sơn, chỉ nguyện lại tại Đế Thích Thiên dưới trướng, lại tác chiến tướng. Thoại âm rơi xuống, lúc này Đế Thích Thiên ánh mắt chuyển hướng Lý Tịch Trần, gặp Lý Tịch Trần mỉm cười không nói, liền đối với Khẩn Na La cười nói, đã Thế Tôn ngầm đồng ý, ngươi liền lại quy dưới trướng của ta. Hắn là chính thần, lúc này mở lời, lại gặp từ nơi sâu xa thần vị rơi xuống. Thế là Khẩn Na La ngẩng đầu, trên trời tường vân quanh quẩn, quang hoa mênh mông, hắn mi tâm bên trong đồng hóa một vòng đan hà. Dạ Xoa Vương Manila, Kiền Đạt Bà Kiền Đà La, hai người các ngươi vì tại Câu Lô làm việc thiện, cố được rất nhiều thiện quả. Bây giờ Linh Sơn mở ra, thiên ý ở đây, mệnh hai người các ngươi hóa hai tôn thần chỉ. Lúc này dưới cây Bồ Đề, ta cùng hai người các ngươi muốn hỏi, có thể nguyện quy tại Linh Sơn. Lý Tịch gần lại là mở lời, lúc này tại Vấn Nhị Thánh, Dạ Xoa Vương vội vàng dựng thẳng lên tay đến, hành đại lễ, dám gọi Thế Tôn hiểu rõ. Ta Manila, xuất dược xoa bộ hơn 3.000 chúng, lần này nguyện ý cùng quy Linh Sơn. Thần sắc hắn thành kính, mà Kiền Đạt Bà gảy cổ cầm, cũng là dựng thẳng lên bàn tay đi đại lễ, dám gọi Thế Tôn hiểu rõ. Ta Kiền Đà La, xuất sơn xuyên bộ hơn 2.000 chúng, lần này nguyện ý cùng quy Linh Sơn. Nhị Thánh dứt lời, lúc này Linh Sơn chấn động, cái kia bồ đề thụ bên trên đại phóng quang hoa, là vô biên minh hà hội tụ. Lúc này hắn nhị thánh rơi xuống miệng, nguyện ý quy tại Linh Sơn, liền chính là bảy thần quy vị, thiên chênh lệch một tuyến, chỉ nhìn trong cõi u minh hai đạo thần vị rơi xuống. Một tôn cầm xiên, một tôn cầm đàn, đúng là hắn hai người bộ dáng. Hai đạo đan hà hội tụ nhị thánh mi tâm, lúc này quy vị, lập tức ngồi xếp bằng Linh Sơn tịnh thổ. Lý Tịch Trần quay đầu lại đi, nhìn cái kia hôn mê ma hô la già, trong miệng niệm tụng pháp quyết, chỉ nhìn trong nháy mắt, có một đạo quang hoa rơi vào ma hô la già mi tâm bên trong. Mà đồng thời Lý Tịch Trần chậm rãi nhắm mắt, lại là thi khởi thái thượng giá mộng tâm pháp tới. Hùng vĩ cao miểu khí tức dần dần phát ra, chúng thần tụ tại đây, lại nhìn Thế Tôn, lại có chút hoảng hốt, bọn hắn cái kia trong nội tâm đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bốn phía hết thảy thanh âm đều tiêu tán, chỉ còn lại bồ đề thụ bên trên, cái kia bích diệp toa toa thanh âm, linh hoạt kỳ ảo mà cao xa, mộng giới càn khôn, không thiên bạch địa, hóa đá đại mãng phủ phục tại đất, cái kia trước người là cơ hồ khô cạn kính hồ. Trong đó thủy vị xuống tới cực thấp, thậm chí không đủ một nửa. Một cái bóng dần dần hiển hóa ra ngoài, Lý Tịch vượn hư ảo thân ảnh ngưng kết, hai mắt hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra, hai cước điểm nhẹ tại đất. Lý Tịch trầm bồng bềnh thấm thoát bay lên, ba bước hai bước, như tại trong mây nhảy múa, trong chớp mắt, đã vượt qua kính hồ, bờ bên kia chỗ. Hóa đá ma hô la già hai mắt trống rỗng, tựa hồ mất hồn phách đồng dạng, hư ảo cái bóng treo tại thạch mãng trước người. Lý Tịch Trần vươn tay ra, năm ngón tay khẽ chọc, chút tại thạch mãng mi tâm chỗ. Quang hoa yếu ớt, từ bốn phương tám hướng tụ đến, chỗ trống trong trời đất, phảng phất bắt đầu bị người tô điểm khởi màu sắc tới. Kim quang đan hà, quanh quẩn càn khôn, năm ngón tay chút linh hoạt, chuyển động thiên luân, thạch mãng trên thân thể, có vô số cát bụi bắt đầu tản mát, không có phong dương, cứ như vậy lẳng lặng rơi trên mặt đất. Cái này đại hàm hải bên trong tạo hóa tiên thiên thần thánh, khôi phục thần trí, thạch khu bắt đầu hóa thành linh thân, là cái này chỗ trống thiên địa tăng thêm một vòng sắc thái. Đôi mắt chậm rãi mở ra, cái kia bên trong, một đôi to lớn đại xà đồng lóng lánh thú tính hung ác quang huy. Hống, một tiếng hét giận dữ truyền khắp thiên địa, đem đại địa cùng kính hồ đều hống rung động, ma hồ la già ngóc đầu lên, thân thể kia tại nháy mắt trực tiếp xuyên vào vân tiêu. Vẻn vẹn chiếm cứ trên mặt đất, cũng làm người ta cảm thấy một loại ngạt thở áp lực. Như một tòa núi lớn, không, hắn so sơn còn muốn lớn, ngàn trượng thân thể, lúc này chiếm cứ mà lên, kỳ rung động khó mà diễn tả bằng lời, âm âm, thân thể mỗi một lần động tác, đều phảng phất lôi đình đang đánh vang rồi, hắn ánh mắt di động, nhìn thấy hư ảo Lý Tịch Trần, Thế Tôn, ma hô la già mở miệng, ngữ khí có kinh, có sợ. Có không cam lòng, có hung bạo, hắn có chút kỳ quái, lúc này ánh mắt cũng có lấp lóe, chính mình rõ ràng bị trói bỏ đi Linh Sơn, nhưng nơi này, tựa hồ cũng không phải là Linh Sơn, nhưng trước mắt người này, đúng là Thế Tôn không sai. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, thanh âm rung khắp kỳ tâm, rung chuyển kỳ thần, ma hô la già. Ngươi là đại hàm hải bên trong tạo hóa tiên thiên thần thánh, sinh ra mông muội, thêm giận ít thi, ác ép thiện bên trên, thú lăng thần tính, tham thịt khát máu, cùng hàm hải bên trong làm loạn, giết vô số long bộ tử tôn. Nhưng Linh Sơn khai lập một đường tiên thiên thần khí hàng cùng thân ngươi, như thế để ngươi ngồi khai thiên tích địa bát đại thần chi một vị đưa. Là thượng thiên cảm niệm ngươi đắc đạo không dễ, vì thế hàng thần vị cùng ngươi thân chúng, bởi vì ngươi tiền thân không biết đức nhân luân, chính là một đầu mông muội dã thú, vì thế không tính ngươi sát sinh nghiệp chướng. Nhưng ngươi bây giờ linh trí đã mở, trí tuệ đã rõ, tự nhiên sẽ hiểu thiện ác bản phận, nếu không lại sát sinh, là thành thần phía sau, đi độ đã từng chết chóc chúng sinh, như thế lấy công chuộc tội, như là không muốn, là thần vị khó tỏa. Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, mà Ma Hô La già cau mày, mở miệng lớn tiếng trách mắng, ta vốn là tự tại mà đến. Thế Tôn, ngươi có thể cáo chi tại ta, như sinh tại thế, không chiếm được tại, cần gì phải tu luyện? Không tu luyện được tiểu tự tại, tu luyện là có thể nhìn đại tự tại, ta là đại tự tại mà đến, không phải vì được thần vị. Ma Hô La già như thầy nói, ta tự Di Sơn đạo nhân trong miệng biết được, Thế Tôn có thể cáo chi ta sau này tu luyện chi cảnh. Tất cả cảnh tu luyện chi pháp là được tránh đi những cái kia kiếp nạn, để cho ta tự tại. Lý Tịch Trần nghe hắn nói, cười lên, trước ngươi hay là nói, nói nếu là không thể ta chi chân pháp, liền muốn đại náo Linh Sơn tịnh thổ, có phải thế không? Rõ. Ma Hô La già trầm giọng mở miệng, nên như thế, ta hiện tại không còn nghĩ như vậy, bất quá như là Thế Tôn cưỡng ép để cho ta ngồi lên thần vị, vậy ta cũng không có cách nào. Ta biết Thế Tôn pháp lực cao cường, nhưng nếu cưỡng ép để cho ta phong thần, ta trong lòng ngươi không phục a? Lý Tịch Trần tiếp lời, đồng thời cười lắc đầu, mạnh xoay quả dưa không ngọt, mà thôi, ta và ngươi đánh cược thế nào? Nếu như ta thắng, ta cáo chi ngươi phương pháp tu hành, nhưng ngươi phải thuộc về tại Linh Sơn. Nếu ngươi thắng, ta cáo chi ngươi tu luyện chi pháp, thả ngươi rời đi Linh Sơn, để ngươi được ngàn năm tự tại. Ma Hô La già nghe được tâm động, lập tức hỏi dò, Thế Tôn nói thật, hắn nghĩ như vậy, đây tuyệt đối là bút chỉ kiếm không lỗ mua bán, bất luận thắng thua, đều có thể biết rõ phương pháp tu hành, chờ chính mình cảnh giới cao, lại rời đi Linh Sơn, đây cũng là có thể. Hắn nghĩ như vậy, nhìn không ra trong đó đạo đạo, thế là thần sắc có chút cấp bách, mà Lý Tịch Trần trong nội tâm mỉm cười, cũng đã đem hắn âm thầm suy nghĩ sự tình nghe cái rõ ràng. Đáng tiếc, như là tại Linh Sơn bên ngoài, ta không dám cùng ngươi đánh cược lớn, nhưng bây giờ là tại trong lòng ngươi kính hồ bên bờ. Ta thi Thái Thượng Giá Mộng Tâm Pháp, lại thêm Thái Thượng Thanh Tĩnh Chân Kinh, ở đây trong nội tâm, ta xưng thiên, thiên không dám kháng ta. Lý Tịch Trần âm thầm bật cười, mà gặp cự mãng trung kế, liền mở miệng nói, nên như thế coi là thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.